Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, về gục, thấy hắn lại ngủ, Mạnh Mộng ăn cái gì động tác dừng một chút, sau đó liền lại tiếp theo ăn lên, cho đến khi cảm giác ăn no, này mới ngừng lại được, nàng đem kia thừa lại đồ ăn vặt lại còn nguyên tàng hảo. Sau đó, đứng ở trong phòng bắt đầu ngẩn người. Ăn no nên ngủ, nhưng là nàng bởi vì chạy vài cái phòng ở một chuyến. Hơn nữa hiện tại say rượu trạng thái, kết quả nhớ không nổi ngủ kia ốc, nghĩ không ra làm sao bây giờ. Đương nhiên trực tiếp ở trong này ngủ, nàng chạy đến dư giật bên giường, đem dư giật hướng bên trong đẩy liền nằm xuống. Nàng này một chuyến cũng không nên nhanh, trực tiếp đem dư giật liền phát hoảng, đây là tình huống gì? Phải biết rằng bọn họ tuy rằng thành thân, khả là vì Mạnh Mộng không được nguyên nhân, bọn họ cho tới nay đều là phân phòng ngủ, có đôi khi hắn cũng tưởng quá muốn cùng phòng mà miên. Nhưng là nghĩ Mạnh Mộng bạo lực bộ dáng, hắn liền không có cái kia lá gan, hiện thời Mạnh Mộng đột nhiên chạy đến hắn ngủ trên giường. Hắn lại cảm giác kinh hách so kinh hỉ muốn nhiều, nhất là xem Mạnh Mộng vừa rồi như vậy. Thật rõ ràng chính là trạng thái không đúng, bằng không hắn cũng sẽ không thể giả bộ ngủ, hiện tại khen ngược, trực tiếp chạy tới cùng hắn trên giường thưởng dương. Hắn nghĩ nghĩ mở miệng nói, vợ, ngươi của hắn, ngươi tự còn chưa nói hết. Đã bị lại bắt đầu đùa giỡn rượu điên Mạnh muội tử đánh. Cái này cũng chưa tính cái gì, ai biết nàng đánh xong nhân, vậy mà bắt đầu bái quần áo. Miệng còn nói nhỏ nói xong, một quyền đánh choáng váng. Sau đó, ân, bái ra qua đi, đúng rồi, kho tàu, này không nói không quan trọng, này vừa nói đem còn tại vựng hồ hồ dư giật dọa cái chết khiếp. Trực tiếp liền thanh tỉnh, nằm tào, muội tử ngươi đây là muốn ông trời ơi. Hắn bắt đầu kịch liệt từ chối đứng lên, này không dãy dụa không được a, này đều bắt đầu bái ra. Một lát, nếu thực bị kho tàu, kia cũng thật liền mất mạng. Đáng tiếc, giữa bọn họ vũ lực giá trị kém không phải là một chút mảnh nhỏ. Của hắn dẫy dụ chút vô pháp ngăn cản Mạnh muội tử. Hơn nữa còn nhường Mạnh muội tử thành công đem quần áo cấp tê. Xem thế này, hắn là thật sự trợn tròn mắt. Hắn ngơ ngác xem bản thân kia đã say bạo lực nàng dâu. Cái này hắn có thể hoàn toàn khẳng định hàng này không phải là thanh tình. Hắn bắt đầu liều mạng chu lên. Mạnh nhất a, cứu mạng a, đáng tiếc. Mạnh nhất kia hóa đã bị đánh choáng váng buộc lên. Mà nghe được động tĩnh thứ tỉ muội, còn lại là sắc mặt có chút cổ quái lên. Bị ngăn ở miệng các nàng. Chỉ có thể dùng ánh mắt trao đổi. Lục Tuyết, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ dư đại ca cũng bị tai họa? Lục Mai. Chớ không phải là Mạnh tỷ tưởng thừa dịp say rượu gục dư đại ca. Lục Dung, rất có khả năng đúng vậy. Bằng không làm sao có thể đem chúng ta đều buộc lại. Lục Mai, đúng đúng, Mạnh nhất đại ca hiện tại đều không động tĩnh. Phỏng chừng cũng giống như chúng ta. Lục Tuyết, không quá khả năng đi. Lục Dung, có lẽ Mạnh tỷ là sớm có dự mưu đâu. Lục Liên, các ngươi vì sao không biết là dư đại ca đây là cũng bị ăn tiết tấu đâu? Lục Mai, làm sao có thể, Mạnh tỷ lại tham ăn cũng không có khả năng ăn thịt người a. Lục Liên, ngươi cảm thấy nàng uống lên nhiều rượu như vậy vẫn là thanh tỉnh sao? Lục Dung, hẳn là không hội đi. Chúng ta không phải là hảo hảo sao? Lục Liên, ha ha, ngươi cảm thấy chúng ta bị trói có bao nhiêu hảo? Phỏng chừng là trướng mắt chúng ta đâu. Lục Tuyết, hẳn là không hội đi. Mạnh tỷ có lẽ chỉ là cùng hắn ở luận bàn võ nghệ đi. Lục Mai, ta cảm giác còn không bằng bị gục hảo. Lục Dung, ha ha, hy vọng hắn còn sống đi. Lục Liên, còn không bằng bị ăn đâu. Ít nhất sẽ không là thật bị ăn. Cứ tỉ muội méo mó dư giật là không biết. Liên tính đã biết, cũng chỉ sẽ nói câu. Ha ha, các ngươi nói được tốt chuẩn a. Giờ phút này dư giật trong phòng hắn, thật sự cùng bị ăn không khác nhau. Chỉ thấy Mạnh Mộng cầm quần áo bóc sau, liền bắt đầu đem dư giật ôm lấy đến cuốn a cuốn. tựa hồ cảm thấy cuốn đủ, liền đem Dư Dật thả lại trên giường, ghé vào Dư Dật trên người liền bắt đầu cắn lên. Cũng may nàng trong khoảng thời gian này bởi vì bị thương chỉ có thể ăn chay cùng ăn cháo, làm cho răng nanh không phải là nhiều lợi, bằng không Dư Dật đã có thể thật sự cũng bị cắn hạ một miếng thịt đến đây. Bất quá cũng ở trên người hắn để lại một đám dấu răng, mà Dư Dật quả thực chính là đau cũng vui vẻ, bị người cắn khẳng định rất đau, nhưng là bị nàng dâu cắn cảm giác kia liền bất đồng. Cả người đều cảm giác được một cỗ tê dại, nhưng là hắn lại không thể động đạn, cảm giác kia quả thực không cần rất toan thích, hắn vốn tưởng rằng bản thân tối hôm nay liền muốn bị gục. Kết quả, ai biết kia hóa cắn xong rồi, trực tiếp liền nằm sấp ở trên người hắn đang ngủ, mà hắn cũng chỉ có thể đỉnh một thân dấu răng nằm ở kia. Thậm chí động liên tục cũng không dám động một chút, vừa động hàng này liền cho hắn một cái tát, kia trên người đều đánh đỏ, sống thoát thoát một bộ bị trà đạp bộ dáng. Xem được không thê thảm ni cũng may Mạnh Mộng tuy rằng đang ngủ, nhưng là tốt xấu còn biết cái chăn, bằng không thật liền muốn bị đông lạnh bị bệnh. Hắn nằm ở nơi đó bắt đầu ngẩn người, nghĩ bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, nghĩ bọn họ trong khoảng thời gian này tới nay trải qua phát sinh chuyện. Nghĩ hắn đối với nàng cảm tình, đột nhiên liền cảm thấy có chút bi thương, đều làm được nhường này, vì sao không đem hắn gục a? Coi như làm say rượu đem bản thân ăn cũng tốt a. Hắn này một bộ bị trà đạp bộ dáng, ngày mai bị kia vài cái thấy, nhất định sẽ cho rằng hắn bị gục. Kết quả đâu? Kết quả hắn bị làm thịt nướng, sau đó bị cắn một thân dấu răng, còn không có chân chính bị ăn luôn. Này thật đúng là cái xấu hổ sự tình a. Này là không có ăn đến thịt, còn muốn chịu tiếng xấu tiết tấu a. Nghĩ nghĩ bất chi bất giác chung hắn liền đang ngủ, đợi đến ngày thứ hai lúc thức dậy, hắn liền thấy một chương ở hắn trước mắt phóng đại mặt. Hắn dọa a một tiếng kêu to, chờ thấy rõ là Mạnh Mộng thời điểm, nhất thời liền nghĩ tới tối hôm qua phát sinh chuyện, cái này cả người cũng không tốt. Mạnh Mộng nhìn hắn thật lâu sau mới ẩn ẩn mở miệng nói. Ngươi, trên người ngươi vài thứ kia, đều là ta cạn. Dư Dật oán phụ mặt nói, không phải là ngươi còn có ai vậy? Mạnh Mộng nghe vậy thân mình cứng đờ, trong lòng không khỏi thầm mắng bản thân uống rượu hỏng việc. Sớm biết rằng sẽ không nên mê rượu, nàng hít sâu một hơi, tựa hồ hạ quyết định cái gì quyết tâm thông thường, đối với Dư Dật nói, ta đã biết, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đối với ngươi phụ trách. Dư Dật một mặt ngốc dạng xem nàng. Trong lòng thầm nghĩ, muội tử ngươi cuối cùng rốt cuộc đã biết gì? Vì sao muốn một mặt trịnh trọng cùng hắn nói sẽ phụ trách lời nói? Ngươi cuối cùng rốt cuộc não bổ cái gì? Đáng tiếc trong lòng hắn châm chọc Mạnh Mộng cũng không biết. Mạnh Mộng thấy hắn kia một mặt ngốc dạng, tưởng đả kích quá nặng, liền vỗ vai hắn một cái. Đi ra ngoài tìm Mạnh vừa muốn ăn đi, lưu lại một mặt Mộng bức Dư Dật. Cho đến khi một cỗ gió lạnh thổi tới, hắn này mới hồi phục tinh thần lại, cúi đầu vừa thấy phát hiện bản thân vẫn là lòa, vội vàng tìm một thân quần áo mặc vào, bất quá xem kia một thân dấu răng, ngẫm lại Mạnh Mộng phản ứng, điều này cũng làm cho hắn hiểu được. Hết chương.